Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trung Quốc Lâu Ma Dị Chuyện. Ngày hôm nay mời các bạn đến với bộ truyện trinh thám nổi tiếng Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Để đáp ứng nhu cầu nghe đọc truyện ma của quý vị và các bạn, Lâu Ma Dị Chuyện xin trân trọng phát sóng bộ truyện này vào 9 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để đón nghe sớm nhất nhé. Ngay bây giờ, mời các bạn đến với những diễn biến đầu tiên của bộ truyện này qua giọng kể của Hoàng Minh. Hả? Hình xăm của mình đâu rồi? Triệu Ngọc vén ống tay áo lên, kinh ngạc nhìn xuống hai cánh tay trắng nõn của mình. Lúc trước, ở trên mỗi cánh tay của hắn đều có hình một con thanh long đang nhe nanh múa vuốt vô cùng bá đạo. Hình xăm này là do đại sư quỷ thủ, thợ xăm nổi tiếng nhất trong vùng xăm lên cánh tay cho hắn. Tại sao tất cả hình xăm đều không còn? Triệu Ngọc ngẩng đầu lên, nhận ra mình đang ngồi trong một căn phòng có đèn điện sáng trưng, bốn phía xung quanh đều có các vách ngăn nhỏ. Lúc này tiếng chuông điện thoại vàng kêu lên không dứt, giấy tờ văn kiện để bừa bộn khắp trong phòng. Trong đại sảnh có hơn 10 nhân viên đang chạy qua chạy lại liên tục, dáng vẻ vô cùng bận rộn. Chú ý, mọi người hãy tập trung. Lúc này có một người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo jacket màu nâu đang nhanh chóng bước tới, nhìn mọi người nói to: bây giờ tổ trưởng Khúc Bình sẽ giải thích với mọi người về tình tiết trong vụ án cưỡng hiếp bằng dùi cui điện, đêm nay sẽ triển khai hành động, mọi người hãy chú ý lắng nghe. Có người nhanh chóng kéo một tấm bảng trắng qua, trên bảng có rất nhiều chữ và một vài bức ảnh. Nghe thấy tiếng gọi, phần đông nhân viên liền lập tức đi đến, lấy đại một chiếc ghế, ngồi xuống trước tấm bảng, nghiêm túc lắng nghe. Triệu Ngọc không có động tĩnh gì, vẫn chỉ ngồi ở chỗ của mình như lúc đầu. Bây giờ trong lòng hắn còn đang rất khiếp sợ, hắn sờ lên tay phải của mình, vẫn còn nguyên vẹn không bị thương tích gì. Lúc trước, trong một lần ẩu đà, tay phải của hắn đã bị một tên lưu manh chém đứt đôi. Triệu Ngọc rất muốn tìm một cái gương để nhìn xem mặt mình, thì bỗng nhiên thấy được một tấm ảnh ở trên bàn làm việc. Trong ảnh là một chàng thanh niên điển trai, mặc đồng phục cảnh sát, tuổi tác còn khá trẻ, nhưng lại có khuôn mặt giống hắn như đúc. Bà nội nhà nó chứ? Trong lúc đang kinh hãi, thì đột nhiên có một đoạn trí nhớ vô cùng lạ lẫm xuất hiện, chỉ nháy mắt đã tràn vào đầu hắn, như dòng chảy của nước sông Hoàng Hà. Lúc này, Triệu Ngọc mới dần dần ý thức được, hình như bản thân hắn đã gặp được trường hợp xuyên không trong truyền thuyết rồi. Triệu Ngọc nhớ rất rõ, hắn vốn là tay đánh đấm có tiếng của Thanh Long Bảng, là một đại ca lưu manh đánh nhau không sợ chết. Tuy tên thật của hắn là Triệu Ngọc, nhưng người trong giang hồ lại hay gọi hắn là Triệu Thiền Phách. Lúc trước, bà nội nó chứ. Triệu Ngọc lại kinh hãi một lần nữa, hắn rốt cục đã nhớ ra. Lúc trước hắn đã bị kết án tử hình bằng phương thức tiêm thuốc độc. Hắn nhớ rất rõ, lúc thuốc độc chậm rãi tiến vào trong cơ thể, vì để giảm bớt nỗi sợ hãi, hắn luôn mặc niệm trong đầu một câu danh ngôn, hình như là rơi đầu cũng chỉ là một vết sẹo bằng miệng bát. 20 năm sau, ông đây vẫn là một chàng hảo hán. Nhưng mà niệm thế nào? Lại đến đây luôn rồi. Chẳng lẽ mình thật sự đã xuyên không? Hơn nữa còn chẳng có tí logic nào, chẳng cần bước đầu thai chuyển thế vô dụng kia ư? Theo như dòng ký ức đan tuôn vào đầu mãnh liệt lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện nơi này chính là một thế giới tồn tại song song với thế giới trước kia, mà thân phận hiện giờ của hắn lại là một thành viên trong đội điều tra của tổ trọng án, chính là một tên cảnh sát. Mà nơi hắn đang ngồi bây giờ chẳng phải đâu khác, đúng là văn phòng cục cảnh sát. Bà nội nhà nó chứ. Triệu Ngọc không thể tin vào hai mắt của mình. Loại sự việc trái ngược thế này quả thực chẳng cách nào có thể tưởng tượng nổi. Từ một tên lưu manh nhiều năm, đùng một cái biến thành điều tra viên của tổ trọng án. Chuyện này phải đi đâu để hỏi nguyên nhân đấy? Hắn vô thức sờ lên đầu của mình. Lúc trước trên đầu hắn có mấy cái sẹo lớn bị rào chém, tóc mọc không đều nên cạo trọc, giống như một tên hung thần dữ tợn. Mà bây giờ trên đầu hắn lại có một mái tóc đen tự nhiên, dáng vẻ vô cùng điển trai kiểu thư sinh. Các đồng chí, trong tháng 12 này, thành phố của chúng ta đã xảy ra 3 vụ án cưỡng hiếp bằng dùi cui điện. Lúc này có một nữ điều tra viên tóc ngắn, mắt to đang nói cho mọi người nghe về tình tiết của vụ án. Từ trong ký ức mới, Triệu Ngọc nhanh chóng tìm kiếm được thông tin của điều tra viên này. Cô ấy là tổ trưởng tổ trọng án B. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng tác phong làm việc khá vững vàng, phá được rất nhiều vụ án, là người rất được tin tưởng trong mắt lãnh đạo. Những vụ án lớn cần toàn đội cùng phối hợp xử lý, thì cô ấy luôn là người đến chỉ huy. Nạn nhân đều là những cô gái trẻ tuổi trang điểm cầu kỳ, hơn nữa họ còn có lối sống sinh hoạt không lành mạnh. Tổ trưởng Khúc Bình nói tiếp. Sự việc bắt đầu từ các quán bar, phòng hát, những chỗ gần nơi bỏ hoang, thời gian gây án đều là vào lúc nửa đêm. Theo lời khai của nạn nhân, đầu tiên hung thủ sẽ lén theo sau nạn nhân đến một con hẻm vắng người, sau đó thì dùng dùi cui điện gây choáng nạn nhân rồi cưỡng hiếp. Sau khi gây án, hung thủ còn tiểu lên người nạn nhân. Nghe được ba chữ tiểu lên người, cả phòng làm việc đột nhiên vô cùng yên tĩnh. Theo kết quả khám nghiệm từ mẫu nước tiểu, Khúc Bình lại nói tiếp. Chúng ta có thể khẳng định được hung thủ gây ra 3 vụ án cưỡng hiếp bằng dùi cui điện đều là cùng một người. Mặt khác, nạn nhân thứ 3 đã từng tỉnh lại khi bị cưỡng hiếp, trong lúc phản kháng còn cào lên mặt của hung thủ, vì thế chúng ta đã lấy được mẫu máu của nghi phạm. Trong lúc tổ trưởng Khúc Bình đang đứng trước tấm bảng trắng để nói về tình tiết của vụ án, thì người đàn ông trung niên mặc áo jacket lúc trước bỗng nhiên quay đầu, vẫy tay về phía Triệu Ngọc, nói: "Này tiểu Triệu, đêm nay chắc chúng ta sẽ phải thức trắng đêm rồi. Cậu mau mang lấy ly cà phê lại đây cho chúng tôi để còn nâng cao tinh thần chứ." Triệu Ngọc nhìn lướt qua, người này là phó đội trưởng đội cơ động của tổ trọng án, Lưu Trưởng Hồ. Lúc này Triệu Ngọc còn đang trong thời gian thực tập. Người này đã không ít lần sai hắn làm mấy công việc lặt vặt như đưa thư pha trà, giống như là sai người hầu vậy. Mà Triệu Ngọc của thế giới này cũng không phải là một tên lưu manh vô lại, mà chỉ là một chàng trai có tính cách mềm yếu, một nhân viên cảnh sát chính thức, chỉ vừa mới kết thúc đợt thực tập. Không riêng Lưu Trưởng Hồ, mà rất nhiều đồng nghiệp ở đội khác cũng đều bắt nạt hắn, bắt hắn làm một số công việc không phải là nhiệm vụ của mình. "Này, nhanh lên đi chứ." Lưu Trưởng Hồ thấy Triệu Ngọc không có phản ứng gì, liền tức giận quát lên. "Nghe thấy không? Sao còn đần mặt ra đấy?" Triệu Ngọc bây giờ đã chẳng phải là một quả hồng mềm, nên sao có thể chịu được khi bị người ta quát tháo. Hắn vỗ bàn đứng bật dậy. Thấy hắn đột nhiên đứng lên, Lưu Trường Hồ liền giật nảy cả mình. Ngay cả tổ trưởng Khúc Bình cũng không thể không dừng lại. "Em đến rồi, đến rồi." Ai ngờ trong lúc tất cả mọi người đều đang chú ý đến Triệu Ngọc, thì bỗng nhiên có một giọng nữ thánh thót vàng lên, át đi cả hành động của Triệu Ngọc. Người này có tóc đuôi ngựa, dáng người hơi mập, còn đeo thêm cả một chiếc mắt kính to xuất hiện trước mặt mọi người. Cô bé này chính là thực tập sinh mới được phân đến tổ trọng án, tên là Lý Bối Nhi. Cô bé này là một người rất mê trai đẹp, mới quen biết chưa đến một tháng, thế mà đã rất yêu thích hắn. Tuy Triệu Ngọc có tính cách mềm yếu, thường xuyên bị người khác bắt nạt, nhưng dáng vẻ cũng tuấn tú lịch sự, cao 1m78, ngọc thụ lầm phòng, trẻ tuổi điển trai, nên rất có sức quyến rũ đối với những người khác phái. Lúc này, khi nhìn thấy người trong lòng mình bị người khác quát mắng, Lý Bối Nì nhanh chóng chạy ra giải vây. "Đội trưởng Lưu, để em đi, em còn đang trong thời gian thực tập, nên mấy việc vặt vãnh này cứ để em đi làm là được." Nói xong, Lý Bối Nì khẽ nhìn Triệu Ngọc mỉm cười, chạy đến phòng trà nước pha cà phê. Lưu Trưởng Hồ rất tức giận, đưa mắt nhìn Triệu Ngọc một cái, sau đó mới quay đầu lại. Triệu Ngọc cũng không tiện nổi cáu, chỉ có thể nhẫn nại ngồi xuống lần nữa, tiếp tục suy nghĩ về sự việc mình xuyên không. Tuy rằng hắn xuyên không, nhưng trí nhớ lại vô cùng rõ nét, bởi vì mấy phút trước, hắn còn đang ngồi trên chiếc ghế hành hình. Trong kiếp trước, do bị buộc tội giành mưu sát, nên hắn bị kết án tử hình. Nhưng mà Triệu Ngọc biết rõ rằng hắn bị người khác hãm hại, hắn vốn không có giết người. Người bị giết đó chính là ông chủ của một tập đoàn bất động sản. Triệu Ngọc chỉ nghe theo lệnh của cấp trên đi đánh hắn ta một chút mà thôi, vốn không thể nào chết được. Hơn nữa nếu chẳng may đánh chết thì cũng chỉ là tội ngộ sát chứ không thể nào là mưu sát được. Cho nên án tử hình của hắn đều là âm mưu của người khác. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Ngọc không khỏi dâng lên lửa giận. nắm chặt nắm đấm đến phát ra tiếng. Nếu sau này có thể tìm được kẻ hãm hại chính mình, nhất định hắn sẽ phải hoàn trả lại gấp bội. Lúc này Lý Bối Ni đã đem cà phê đến, đưa cho đồng nghiệp ở đây mỗi người một ly. Trên mặt cô bé này luôn tràn đầy sự nhiệt tình. Mỗi lần đưa ra một ly đều sẽ ân cần nói một câu để động viên. Vất vả rồi, cố lên, vân vân, khiến các đồng nghiệp rất hài lòng. Cuối cùng cô bé đi đến trước mặt Triệu Ngọc, nhìn thẳng vào hắn, rồi đặt ly cà phê cuối cùng xuống trước mặt hắn, hơn nữa còn nhỏ giọng dặn dò. Cảnh sát Triệu, ly này em chỉ cho hai thìa đường, đêm nay anh nhất định phải cố thức nhé, phải cố gắng lên đó. Không đợi Triệu Ngọc có phản ứng gì, Lý Bối Ni liền vui vẻ rời đi. Lúc này tổ trưởng Khúc Bình đã nói xong tình tiết của vụ án, liền đổi cho người đứng đầu của tổ trọng án, đội trưởng Kim Trấn Bàng phát biểu. Đội trưởng Kim đã ngoài 50 tuổi, tóc mài đã có vài sợi bạc. Ông là một người rất cẩn trọng, làm việc cực kỳ nghiêm túc. Tóm lại, tất cả mọi người cố gắng chịu khó đi, đội trưởng Kim nhấn mạnh. Vụ án rùi cui điện đã xảy ra đến lần thứ ba, nếu còn tiếp diễn nữa thì chính là một vụ án liên hoàn. Không chỉ riêng cấp trên, mà chính chúng ta cũng sẽ không mang nổi cái mũ chụp này. Cho nên mọi người phải giữ vững tinh thần, tranh thủ phá giải vụ án này trong thời gian ngắn nhất. Như vậy, tổ A phái người đến hiện trường điều tra. Nếu hung thủ đã theo đuổi nạn nhân, thì hắn nhất định phải ở những chỗ như quán bà, phòng hát, nơi mà nạn nhân đã tới. Vì thế, hãy cho người đi theo dõi ở tất cả những chỗ đó, nhất định phải tìm được hung thủ. Còn nữa, phải quan sát xung quanh các cửa hàng bán lẻ. Nếu thấy có người có hành vi mờ ám, phải lập tức theo dõi. Các chỗ giống vậy cũng không thể bỏ qua. Rõ. Tổ B, các đồng chí chủ yếu phụ trách việc đi thu thập vật chứng. Đội trưởng Kim ra lệnh. Nghi phạm không có tiền án tiền sự, nên việc tra xét manh mối từ mẫu máu là rất khó. Nhưng mà mẫu nước tiểu của thủ phạm cũng là một manh mối rất quan trọng. Tuy rằng ở cục cảnh sát không tìm thấy mẫu nào tương ứng, nhưng các bạn có thể đến bệnh viện hoặc trung tâm kiểm tra sức khỏe để điều tra so sánh. Chỉ cần người này đã từng đi kiểm tra sức khỏe hoặc từng nằm bệnh viện, nhất định chúng ta có thể tìm ra hắn. Rõ. Ngoài ra, nghi phạm có sử dụng rùi cui điện. Ở hiện trường xuất hiện tín hiệu di động, nạn nhân là người duy nhất nhìn thấy hung thủ. Những manh mối này đều không thể bỏ sót. Tất cả đều phải phái người theo dõi. Rõ. Tốt, các tổ hãy bàn bạc thêm về kế hoạch hành động. Nếu không có vấn đề gì thì mau chóng lên đường đi. Đội trưởng Kim nói xong, thu dọn phần hồ sơ của mình lại, định xoay người rời đi. Ai ngờ đúng lúc này, có một giọng nói không được hài hòa cất lên. Chờ một chút, tôi có vấn đề. Mọi người đưa mắt nhìn qua, phát hiện người vừa lên tiếng không phải ai khác, chính là Triệu Ngọc. Đội trưởng Kim cũng cảm thấy sửng sốt, vội hỏi. Vấn đề gì vậy Triệu Ngọc? Cậu có vấn đề gì cần hỏi? Triệu Ngọc đưa ngón tay đặt lên trán, nói rất tự nhiên. Tôi cảm thấy không khỏe, muốn về nhà trước. Các vị tự chơi đi. Lời nói của Triệu Ngọc khiến cho cả văn phòng đột nhiên trở nên yên lặng. Những điều tra viên đang định đi làm nhiệm vụ đều sững sờ tại chỗ, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Triệu Ngọc. Trong suy nghĩ của bọn họ, đầu óc của tên Triệu Ngọc này hình như có vấn đề gì rồi. Đội trưởng Kim là người đứng đầu đội cơ động của tổ chuyên án, còn chuẩn bị xuất phát đi điều tra. Anh bỗng nhiên lại nói muốn xin nghỉ, đã thế còn xem như đây là việc rất bình thường nữa. Quả thực là không có mắt nhìn mà. Hơn nữa, dù cho thật sự có việc gấp, thì cũng không cần phải đi xin phép đội trưởng Kim, chỉ cần xin phép tổ trưởng của tổ mình là được rồi. Ngang nhiên đứng lên xin phép như Triệu Ngọc, quả thực chẳng khác việc cố ý khiêu khích đội trưởng Kim là mấy. Quả nhiên nghe được giọng nói không hài hòa này, sắc mặt của đội trưởng Kim lập tức trầm xuống. Ai, tôi nói chứ. Lần này là đội phó Lưu Trường Hồ đứng ra chỉ trích, anh ta xoay cổ nhìn về phía Triệu Ngọc quát lên. Triệu Ngọc, có phải cậu bị điên rồi không? Vừa mới được lên làm chính thức đã vênh váo rồi à? Cậu không thấy tất cả mọi người đều đang nỗ lực bắt tội phạm ư? Lúc này mà muốn xin nghỉ, cậu không cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình hay sao? Nghe đội phó Lưu nói như vậy, các tổ viên khác cũng xúm lại ra về tán đồng lễ phải. chỉ trích Triệu Ngọc ngang ngược. Đội trưởng Kim rất không vui, lắc đầu, xoay người rời khỏi đại sảnh. Nhìn đi, đội trưởng Kim đi rồi, phó đội trưởng Lưu càng hằng máu. Anh ta chỉ thẳng vào mặt Triệu Ngọc, cười lạnh. Triệu Ngọc, cậu thật sự là có mắt không tròng, chỉ cảm thấy hơi không khỏe là muốn xin nghỉ phép hả? Cậu không khỏe ở chỗ nào? Cậu muốn mấy anh đây đi mua băng vệ sinh cho cậu? Lời nói của đội phó Lâm càng lúc càng khó nghe, khiến cho các đồng nghiệp đều cười rộ lên. Nhưng mà trong mắt mọi người còn đang cười to, Triệu Ngọc cầm lấy ly cà phê vẫn còn nguyên ở trên bàn, ném thẳng về phía Lưu Trường Hồ. Lưu Trường Hồ giật nảy người, vội vàng đưa tay ra chắn. Tuy ngăn cản được ly cà phê, nhưng nước cà phê nóng bỏng lại văng vào người anh ta. Ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành. Triệu Ngọc, cậu bị điên rồi à? Lưu Trường Hồ giận dữ, đang định chỉ vào mặt Triệu Ngọc mắng cho một trận. Triệu Ngọc lại hét lên như một con dã thú, lao đến trước mặt Lưu Trường Hồ, dùng bả vai hất tung anh ta, khiến cả cơ thể anh ta bay thẳng ra ngoài. Lưu Trường Hồ va vào chiếc bảng trắng phía sau, nó bị đụng mạnh trượt ra xa mấy mét. Ông đây nói con bà anh, đồ cớm đáng chết. Triệu Ngọc chỉ vào mặt Lưu Trường Hồ mắng. Họ Lưu, tôi nhịn anh lâu lắm rồi. Ở trong mắt tôi anh chỉ là một cái rắm, không phải anh thích uống cà phê à? Sao hả, uống đủ chưa? Triệu Ngọc đột nhiên nổi giận, khiến cho những điều tra viên đang ở đây ngây ra như phỗng. Ai có thể tưởng tượng được Triệu Ngọc thường ngày vốn ngoan ngoãn lại đột nhiên hung hăng như thế. Triệu Ngọc, cậu, đồ điên này. Thân là đội phó của tổ trọng án, Lưu Trường Hồ đâu nuốt trôi được cơn tức như thế. Anh ta đứng lên, cả khuôn mặt đỏ bừng, định đánh nhau với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc vốn là một tay đánh đấm có tiếng, đâu ngán những chuyện như thế này, định bước lên sống mái một phen với Lưu Trường Hồ. Lúc này những điều tra viên khác đều không ngồi yên được nữa, nhanh chóng chạy đến khuyên can hai người. Nhưng mà thật ra, những người này chỉ muốn lấy lòng đội phó, định lên khống chế Triệu Ngọc, sau đó cho đội phó đấm hắn mấy đấm, lấy lại chút thể diện. Nhưng mà làm cho bọn họ không thể ngờ được, đó là Triệu Ngọc lại vô cùng khỏe. Hắn vùng cánh tay, đẩy thẳng cả đám điều tra viên sang một bên. Thậm chí có người còn đụng ngã vách ngăn, máy tính rơi xuống đất, màn hình cũng bị nứt toạc ra. Chỉ chớp mắt, cả văn phòng đã hỗn loạn thành cảnh gà bay chó chạy. Tổ trưởng Khúc Bình chạy tới khuyên can, Lý Bối Ni cũng vội vã chạy tới chỗ Triệu Ngọc. Một lũ cớm đáng chết. Triệu Ngọc quát một tiếng thật lớn, chỉ tay vào mọi người ở đây mắng. Trước kia các người chơi ông đây không ít, ông đây còn nhớ rất rõ đấy. Cảnh cáo các người, ai còn dám động vào ông nữa thì đừng trách ông đây ra tay độc ác. Triệu Ngọc nổi giận, khiến cho Lý Bối Nì sợ tới mức chết đứng tại chỗ, mà phần đông các điều tra viên đều cảm thấy ngỡ ngàng. Ai cũng không thể hiểu nổi, một Triệu Ngọc thường ngày vẫn luôn yếu đuối, sao bây giờ lại có thể trở nên ngông cuồng như vậy? Triệu Ngọc! Lưu Trường Hồ tức giận đến mức môi cũng run rẩy. Tôi là thấy cậu chán việc rồi đấy. Ai mà thèm yêu thích chứ? Ánh mắt Triệu Ngọc trợn trừng, khinh thường quát lên. Tổ trọng án cái gì? Ông khinh! Muốn ông làm cớm, ông còn tự cảm thấy xấu mặt. Nói xong, Triệu Ngọc vén ống tay áo lên, miệng huýt sáo, nghênh ngang rời khỏi văn phòng. Lúc bước ra cửa, hắn cố ý đạp một cái thật mạnh vào cửa chống trộm, chấn động mạnh đến mức khiến cho mặt đất cũng phải hơi rung lên. Hắn rời khỏi một lúc lâu, mới có người nói nhỏ. Thằng nhóc Triệu Ngọc này uống nhầm thuốc rồi à? Sao lại có cảnh sát mắng mình là cớm chứ? Đúng vậy, bình thường cậu ta là một người hiền lành, sao giờ lại có thể biến thành như vậy? Trông chẳng khác gì một tên du côn cả. Triệu Ngọc! Phó đội trưởng Lưu tức giận đến run người, nghiến răng quát to. Cậu chờ đó cho tôi. Vừa quậy một trận trong cục cảnh sát xong, Triệu Ngọc cảm thấy tâm tình thoải mái hơn không ít. Nhưng mà nghi hoặc trong đầu vẫn còn nguyên như cũ. Hắn chẳng biết vì sao mình lại xuyên đến thế giới song song này. Hơn nữa, Triệu Ngọc đang bị hắn chiếm lấy thân thể. Giờ đã ra sao rồi? Tình huống của hắn bây giờ gọi là đoạt xác hay là trùng sinh đây? Trí nhớ mới nói cho hắn biết, trong thế giới này, Triệu Ngọc có xuất thần giống hắn, cũng lớn lên ở nông thôn, bố mẹ đã lớn tuổi, gia cảnh nghèo khó. Khởi điểm của hai người giống như nhau, nhưng sau khi lớn lên lại chọn hai con đường hoàn toàn khác nhau. Một người lựa chọn bước chân vào giang hồ, trở thành lưu manh, còn một người khác thì lại thi đậu Đại học Công an với thành tích ưu tú, trở thành một người cảnh sát nhân dân đầy hãnh diện. Xuyên không như vậy quả thực rất nực cười. Trước kia hắn luôn bị cảnh sát truy đuổi, giờ thân phận lại đảo ngược, bản thân hắn thế mà lại biến thành cảnh sát. Chẳng lẽ sau này hắn sẽ mang súng lục đi bắt tội phạm ư? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không thể không cẩn thận lo lắng cho tiền đồ tương lai của mình. Đã xuyên không rồi thì hắn nên làm gì đây? Rời khỏi đội cảnh sát hành lại nghề cũ hay vẫn ở đây kiếm miếng cơm? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Triệu Ngọc đưa ra một quyết định rất sáng suốt. Kệ bà nó, để ăn mừng ông đây xuyên không thành công, cứ đi giải khuây cái đã. Trước khi chấp hành án tử hình, hắn đã phải ngồi bóc lịch trong tù suốt 2 năm. Lâu lắm rồi chẳng được ăn mặn. Tuy giờ hắn không đói bụng, nhưng vẫn cảm thấy cần phải giải quyết nhu cầu sinh lý cái đã. Vì thế Triệu Ngọc bắt một chiếc taxi, định đến một quán nào đó ở khu đèn đỏ trong thành phố, giải quyết nhu cầu sinh lý. Xe lăn bánh, Triệu Ngọc thấy bên cạnh tài xế có một bao thuốc lá, liền chẳng thèm hỏi thăm xem người ta có cho hay không, đã tiện tay rút luôn một điếu cho vào miệng. Người lái xe cũng rất biết điều, còn lấy bật lửa ra đưa cho hắn. Triệu Ngọc bật lửa, đốt thuốc, nhưng chỉ mới hút một hơi, hắn đã phải ho sặc sụa. Bà nó chứ. Triệu Ngọc mắng thầm trong lòng, chẳng lẽ đến cả thuốc lá mà Triệu Ngọc của thế giới này cũng không biết hút sao? Ai ngờ hắn vừa nghĩ đến đây, trong đầu như có ai đập mạnh, một giọng nói đột nhiên vang lên, chẳng thể phân biệt được là nam hay nữ. Hệ thống kỳ ngộ khởi động thành công, đang chọn quẻ ngẫu nhiên cho bạn. Trò chơi à? Triệu Ngọc nhìn tài xế ý hỏi, nhưng từ biểu cảm ngơ ngác trên mặt anh ta, liền có thể thấy được, người ta vốn chẳng nghe thấy gì rồi. Lúc này Triệu Ngọc mới ý thức được, giọng nói vừa nãy kia chỉ có mỗi mình hắn nghe thấy. Quẻ cấn đoái, giọng nói trong đầu lại vang lên. Cấn núi đối trạch, sườn ngầm núi, số mệnh thẳng đường, ngô mạch di chuyển. Giọng nói này vang lên rất nhanh, chỉ mấy giây sau đã im lặng. Lần này quả thực Triệu Ngọc mờ mịt luôn rồi, hắn chẳng nhớ được chữ nào cả. Ý của trò chơi này chính là gì? Vì sao trong đầu lại xuất hiện giọng nói? Có lẽ không phải mình bị vướng vào cái gì xui xẻo đấy chứ? Chờ chút, chỉ lát sau Triệu Ngọc liền nhớ tới 4 chữ lúc đầu. Hệ thống kỳ ngộ. Từ trí nhớ quen thuộc, Triệu Ngọc nhanh chóng tìm được thông tin. Trong những tác phẩm xuyên không mà hắn biết, thường có thêm một hệ thống thần kỳ xuất hiện. Có hệ thống này thì việc thăng chức sẽ rất nhanh chóng. Ngay cả vẻ ngoài của bản thân cũng có thể thay đổi. Bà nói chứ, không ngờ ông đây mà cũng gặp được hệ thống. Nhưng mà rốt cuộc hệ thống kỳ ngộ này được dùng để làm gì? Nếu thật sự như hệ thống nói, vậy cũng nên có một vài giới thiệu gì đó chứ. Trong khi Triệu Ngọc cố gắng nghĩ đến, thì lại chẳng thấy gì, kể cả những lời vừa rồi cũng hoàn toàn quên mất. Hắn vỗ mạnh mấy cái vào đầu, nhưng vẫn không có gì thay đổi. Vậy rốt cuộc là sao? Giọng nói vừa rồi quá nhanh, hắn không thể nghe rõ, chỉ nhớ có quẻ gì đó. Hắn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ hệ thống kỳ ngộ này hoạt động theo phương thức rút thăm xem bói sao? Rốt cuộc hắn đã rút được quẻ tốt hay là quẻ xấu? Triệu Ngọc hơi thất vọng, nếu hắn thật sự có hệ thống gì đó, sợ rằng cũng chỉ là một hệ thống tầm thường nhất. Hắn muốn nếm lại mùi vị của thuốc lá, thì bất chi bất giác phát hiện, vừa rồi trong lúc hò khan không kiềm chế được, vô tình dụi tắt luôn điếu thuốc. Hắn tìm tòi trong trí nhớ nguyên chủ một lúc, lại phát hiện tài sản của Triệu Ngọc này cực kỳ ít ỏi. Nhà thì ở trong ký túc xá, ăn trong căng tin của cục cảnh sát, tiền gửi vào ngân hàng còn chưa đạt được 4 con số. Nhìn tình huống trước mắt, nguồn kinh tế duy nhất bây giờ của hắn chỉ có số tiền lương ít ỏi đi làm cảnh sát. Thảm. Lúc trước khi Triệu Ngọc hắn còn tung hoành trong giang hồ, ngày nào cũng được ăn sơn hào hải vị, bảo ngư vì cá, tuy không ở trong biệt thự lộng lẫy, nhưng vẫn thường có những cô em nóng bỏng chạy đến. Cuộc sống hàng ngày có thể dùng mấy từ, vui vẻ thoải mái để hình dung. So sánh ra, có vẻ nghề nghiệp lúc đầu của hắn có đãi ngộ tốt hơn một chút, nhưng mà ngày nào cũng phải chém chém giết giết, mức độ nguy hiểm cao hơn làm cảnh sát nhiều. Hơn nữa nghề này có rất nhiều kẻ tiểu nhân, sơ sẩy chút là mất mạng như chơi. Hắn chính là một ví dụ sống đây. Triệu Ngọc nhìn lại những hồi ức trong đầu, chợt phát hiện thế giới này chẳng khác mấy so với thế giới cũ của hắn. Thay đổi duy nhất chính là trong thành phố cùng tên này không có những người, những nơi mà hắn từng biết, những bang hội mà hắn quen thuộc, lại càng không có đám anh em chí cốt của hắn. Có điều dù có đi chẳng nữa, những người đó cũng sẽ không nhận ra Triệu Ngọc, bởi vì bây giờ hắn ta là cảnh sát. Triệu Ngọc chuyển tầm mắt về trước, chỗ này cách khu đèn đỏ nổi tiếng không xa. Hay là cứ đi tìm vui trước, chơi cho thoải mái đã, rồi tính sau vậy. Tới khi xe dừng hẳn, Triệu Ngọc tiện tay cất luôn cả bao thuốc lá và cái bật lửa của tài xế taxi vào túi. Nhìn thấy trên đồng hồ tính tiền ghi 29 đồng, hắn móc thẳng thẻ cảnh sát ra, nói: "Tổ trọng án đang phá án, cảm ơn anh đã phối hợp." Triệu Ngọc sầm mặt nói: "Tôi đã nhớ biển số xe của anh cứ chờ nhận bằng khen đi." Nói xong không thèm để ý đến tài xế vẫn còn đang ngơ ngác, hắn mở cửa xe ngây ngang rời đi. Trong trí nhớ, thì ra Triệu Ngọc là một thanh niên rất ngoan ngoãn, chưa từng đến những nơi phong hoa tuyết nguyệt để giải tỏa. Nhưng bây giờ trong cơ thể này lại là một Triệu Ngọc già đời. Hắn hiểu rất rõ những điều thú vị ở nơi này, vì vậy hắn không đi vào từ cửa chính. Hắn quẹo vào một ngõ bí mật, không bao lâu liền thấy có một cánh cửa sắt nhỏ, bên cạnh là một nhóm thanh niên cả nam lẫn nữ đang đứng xếp hàng. Tuy rằng cánh cửa nhỏ này đã hơi cũ nát, nhưng phía sau nó lại là một nơi vô cùng xa hoa. Triệu Ngọc không có tâm trạng đi xếp hàng như người ta, hắn tiến thẳng đến cánh cửa. Trước cửa có một nhân viên đeo khuyên mũi, cao lớn vạm vỡ cản hắn lại. "Tiên sinh, quán bà chỗ chúng tôi chỉ dành cho hội viên. Anh có thẻ hội viên không?" "Cút!" Triệu Ngọc lớn giọng mắng, thậm chí còn văng cả nước bọt lên mặt đối phương. Hắn đẩy tên kia ra, rồi nghênh ngang đi vào. Triệu Ngọc biết rất rõ nơi này, quy củ hoàn toàn không là gì với hắn. Tuy rằng nhân viên đeo khuyên mũi vừa rồi có vóc người khá vạm vỡ, nhưng hắn ta lại không biết rõ thân phận của Triệu Ngọc, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ ngang ngược này biến mất trước mắt mình. Nơi đây quả nhiên là một quán bar tư nhân cực kỳ xa hoa sôi động, có vô số nam nữ quần áo lẻ loẹt diềm dúa đang điên cuồng nhảy nhót trên sàn. Triệu Ngọc biết những quán bar như thế này thường không phải do một người mở ra, mà là do một số tập đoàn có năng lực mạnh mẽ thâu tóm. Từ cơ sở vật chất cho đến hình thức kinh doanh đều do họ toàn quyền quyết định. Trước đây khi còn ở trong giang hồ, Triệu Ngọc cũng từng bảo kê cho khá nhiều tụ điểm, có thể nói là khá quen thuộc với những kiểu như thế này. Hắn biết rõ, ở trong hộp đêm có một số căn phòng ngầm đang tiến hành không ít hoạt động phi pháp. Nếu muốn bắt tội phạm thì quả thật vô cùng đơn giản. Có điều hôm nay hắn tới đây để tìm thú vui, hắn chỉ muốn giải quyết đám hóc môn đang ứ động trong cơ thể mình. Nhìn quanh một vòng, hắn nhanh chóng tìm được một mục tiêu. Trước quầy bar có một cô gái khá xinh xắn đang nằm úp sấp. Cô ta mặc một bộ âu phục đen phối trắng, thân thể đầy đà, gương mặt cực kỳ mê người. Hai gò má hồng hồng, trước mặt cô ta còn có mấy chiếc ly rỗng tuếch trần cào, hiển nhiên đã uống không ít. Những cô gái như vậy thường bắt chuyện khá dễ. Triệu Ngọc âm thầm vui vẻ, cảm thấy có lẽ hôm nay mình đã gặp may rồi. "Người đẹp, một mình sao?" Triệu Ngọc còn chưa ngồi vững, đã dùng câu nói kinh điển khi tán gái. "Có muốn uống thêm một ly không? Tôi biết một phương pháp pha rượu khiến người ta cực kỳ yêu thích. Cô có muốn thử một chút không?" Cô gái dùng ánh mắt hiểu rõ nhìn Triệu Ngọc, ợ một cái, cười nói: "Hứ, anh chàng đẹp trai, phần mở màn ao rồi. Chị đây không phải là một cô gái thanh thuần, không chơi đùa tình cảm đâu." À, cô gái này vừa nói mấy câu, Triệu Ngọc đã hiểu, xem ra người này cũng chẳng phải là gái nhà lành, càng không phải là thiếu nữ đàng hoàng gì. Triệu Ngọc vốn định tìm những cô gái thanh thuần để hưởng chùa, chứ chưa có suy nghĩ sẽ phải móc tiền túi. Hắn định thay đổi mục tiêu, nhưng lại cảm thấy rất không cam tâm. Cô gái này quá xuất sắc, nhìn xung quanh chẳng có ai có thể mê người hơn cô ta. Hơn nữa, đa số những người khác đều đã có đôi có cặp, đến gần sẽ gặp phiền phức. Triệu Ngọc quyết tâm liều một phen, thầm nghĩ xem như tiêu tốn chút tiền lẻ vậy, quan trọng thoải mái là được, xem như là chúc mừng mình xuyên không đến nơi này đi. Nghe vậy hắn bèn trở lại bên cạnh cô gái kia, tiếp tục trêu chọc. Người đẹp, không biết một đêm yêu thương với em giá bao nhiêu vậy? Cô gái kia hử lạnh, thoải mái vươn ba ngón tay. Tình yêu chân thành, vô giá, qua đêm 3.000. Ngoài ra, tôi không theo anh về nhà, cũng không đi khách sạn mì ăn liền, ít nhất cũng phải tới khách sạn 4 sao. Còn bà nó chứ? Triệu Ngọc vỗ bàn, đây không phải ăn cướp sao? 3.000, khách sạn 4 sao? Tôi nhổ vào, tôi hỏi cô, có thể giảm giá chút được không? Anh chàng đẹp trai, nhìn ra anh cũng là người trong nghề. Cô gái kia đến mí mắt cũng lười nâng. Anh nên hiểu, giá của tôi không bao giờ giảm. Thoải mái một chút, tôi còn có thể nhanh chóng đi với anh. Còn không chơi nổi, thì cút sang một bên, đừng ở đây lãng phí thời gian của tôi. Ông đây nhổ vào. Triệu Ngọc dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, phát hiện toàn bộ tiền trong người nguyên chủ cộng với tiền gửi ngân hàng cũng không đủ để tới một khách sạn 4 sao. Hắn hung hăng trừng mắt với người phụ nữ kia. Được, tôi lựa chọn. Đứng qua một bên đấy. Có thể là bọn họ nói quá lớn. Triệu Ngọc vừa đi, một tên mặc tây trang hàng hiệu liền cầm một sấp tiền mặt ngồi vào vị trí vừa rồi của Triệu Ngọc. Đi thôi, em gái. Tên kia nhai kẹo cao su vỗ tiền vào người cô ta, nói. Anh đây cũng không phải thiếu tiền. Đêm nay tới Shangri-La đại chiến 300 hiệp, được không? Người phụ nữ vừa thấy sấp tiền, đôi mắt vốn đang mơ màng liền nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ sáng ngời rực rỡ. Cô ta giả vờ thẹn thùng, gật gật đầu, không chút do dự đi theo người đàn ông có tiền kia. Trước khi đi, ngay cả một cái liếc mắt cô ta cũng không thèm cho Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nhìn cảnh tượng trước mắt, siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn với phía đôi nam nữ đang rời đi. Trong lòng thầm nói, cũng chỉ là một người phụ nữ hãm lợi mà thôi, chẳng có gì đáng lưu luyến hết. Chẳng ngờ, lúc Triệu Ngọc còn đang trừng mắt nhìn, bỗng thấy được một bóng người bên cạnh quầy bà. Người này mặc áo gió màu đen, đầu đội mũ lưỡi dài, hắn cố ý cúi đầu xuống rất thấp, cổ áo kéo lên thật cao, thậm chí che luôn cả nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đen. Đôi mắt hắn chẳng hề rời khỏi người phụ nữ hãm lợi vừa rời đi kìa. Giờ cô ta đi rồi, hắn ta vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt, giống như nơi đó có gì hấp dẫn lắm vậy. Bởi vì cô gái xinh đẹp kia đã bỏ đi từ sau lưng Triệu Ngọc, cho nên hắn ta và Triệu Ngọc vừa lúc nhìn thấy nhau. Nhìn cái gì? Triệu Ngọc còn nghĩ có lẽ hắn ta đang giễu cợt mình, vọt thẳng tới trước mặt hắn, giơ ngón tay giữa lên. Dường như hắn ta bị dọa đến mức run rẩy, hoảng sợ nhanh chóng rời khỏi quầy bar, chớp mắt đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. Triệu Ngọc uống một ly cốc tài, vừa định thêm một chén nữa cho đỡ thèm, trong đầu đột nhiên nhớ lại một chuyện rất quan trọng. Con bà nó, người đàn ông mặc áo khoác vừa rồi không phải là tên tội phạm kia đó chứ? Trên đời này có thể có chuyện trùng hợp như thế sao? Triệu Ngọc cố gắng thuyết phục chính mình, cho rằng bản thân chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi. Không thể có chuyện, hắn vừa mới tham gia cuộc họp bắt nghi phạm vụ án cưỡng hiếp bằng gậy điện trước đó, mấy chục phút sau đã gặp kẻ tình nghi như thế này được. Xác suất xảy ra loại chuyện này còn nhỏ hơn cả chúng giải nhất xổ số. Triệu Ngọc siết chặt ly cốc tài trong tay. Dù có cố thế nào, hắn cũng không thể uống nổi nữa, bởi vì người đàn ông mặc áo khoác lúc nãy quả thực quá đáng nghi. Mũ lưỡi chai, cúi đầu, ánh mắt tối tăm, lén là lén lút. Triệu Ngọc nhớ lại những tình tiết trong vụ án cưỡng hiếp bằng gậy điện mà tổ trưởng Khúc Bình đã thuyết trình trước đó. Những người bị hại trong vụ án đều là những người phụ nữ có lối sống không lành mạnh, khá phù hợp với những đặc điểm trên người cô gái hám tiền lúc nãy. Ngoài ra, nghi phạm đã từng bị cào rách mặt, mà người đàn ông mặc áo khoác kia lại luôn dùng cổ áo để che mặt. Chẳng lẽ người đàn ông mặc áo khoác đó đúng là tội phạm trong vụ án cưỡng hiếp bằng gậy điện. Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc không cách nào bình tĩnh được. Hắn nghĩ cho dù mình thực sự nhìn nhầm thì cũng phải đi theo xem thử. Ngay sau đó, hắn liền bỏ ly rượu xuống, nhanh chóng đuổi theo người đàn ông mặc áo khoác vừa biến mất. Cửa ra ở quán bar giống như cửa vào, đều là một cái cửa nhỏ không có gì đặc biệt. Sau khi đuổi theo ra ngoài, Triệu Ngọc chạy thẳng vào một cái ngõ tắt sâu chật hẹp. Lúc này đêm đã rất khuya, trong ngõ tắt tĩnh lặng, không hề có tiếng động. Triệu Ngọc dựa theo ánh trăng, liếc mắt nhìn ra hai bên đường tắt. Hắn đột nhiên phát hiện, ở bên phải cuối ngõ tắt, có một bóng người nhanh chóng lướt qua. Triệu Ngọc hơi sửng sốt, càng lúc càng cảm thấy đáng nghi, hắn nhanh chóng đuổi theo người đó. Theo dõi và truy vết vốn là những việc Triệu Ngọc hay làm lúc trước. Hắn không những chạy nhanh mà chân cũng rất nhẹ nhàng, lúc hành động không hề phát ra chút âm thanh nào. Nơi bóng đen vừa chạy qua lúc nãy lại là một cái ngõ tắt chật hẹp u tối, phía cuối con ngõ nối thẳng với bãi đỗ xe. Lúc Triệu Ngọc đi qua phía sau một cái thùng rác màu xanh, đột nhiên nhìn thấy một người đang nằm trên mặt đất. Người đó chính là người đàn ông giàu có ban nãy đã đưa cô gái hám tiền đi. Lúc này hắn ta đang nằm ngửa mặt lên trời, bất tỉnh nhân sự. Bà nói chứ. Triệu Ngọc cực kỳ khiếp sợ, nhìn dáng vẻ của người này, 80% là bị điện giật. Nếu như người đàn ông này bị điện giật, vậy thì cô gái kia đâu? Triệu Ngọc cúi đầu nhìn vào bóng tối, tuy không nhìn thấy gì, nhưng lại nghe thấy tiếng sột soạt ở một khúc quanh nào đó vang lại. Không phải chứ, thực sự trúng rồi sao? Triệu Ngọc cảm thấy hơi phấn khích, nhìn xung quanh phát hiện có một cây gậy gỗ bị ném ở bên cạnh thùng rác, liền thuận tay nhặt lên. Hắn rón rén đi tới khúc quanh, thò đầu ra nhìn một cái, bất ngờ nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác ở trong quán bar đang làm gì đó trên mặt đất. Cẩn thận nhìn lại, cô gái hám tiền ban nãy cũng đã bị điện giật ngất xỉu. Người đàn ông mặc áo khoác đang vội vàng cởi bộ váy trên người cô ta ra. Triệu Ngọc trợn mắt, không còn nghi ngờ gì. Cảnh tượng trước mắt đã chứng minh rõ ràng, tên tội phạm mà đội cảnh sát đang khổ sở muốn bắt đã xuất hiện sờ sờ trước mắt hắn. Được rồi, nhãi con. Ngày hôm nay gặp phải ông đây, chỉ có thể trách số mày xui xẻo thôi. Ông đây phải vi dân trừ hại. Đánh lén là bản lĩnh của Triệu Ngọc. Hắn nhanh chóng xông tới, không đợi người đàn ông kia kịp phản ứng, liền dùng cây gậy gỗ đánh vào phía sau gáy hắn ta. Lực tay của Triệu Ngọc rất mạnh, cú đánh này lại dùng hết sức, chỉ nghe một tiếng rắc, cây gậy gỗ liền gãy làm đôi. Người đàn ông mặc áo khoác kia không ngờ lại bị đánh lén sau lưng, ngỡ ra rồi lập tức nhảy lên, sau đó nhìn Triệu Ngọc bằng ánh mắt gian ác, cây gậy điện trong tay phát ra tiếng xoèn xoẹt. Không thể nào chứ. Lần này đến phiên Triệu Ngọc ngớ người. Hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, trong lòng suy nghĩ. Chẳng nhẽ, đánh như thế mà chẳng hề hấn gì sao? Tên này đã từng luyện thiết đầu công hay sao? Chẳng ngờ, người đàn ông kia chỉ mới chừng Triệu Ngọc 2 giây, mắt đã trợn trắng, chân mềm nhũn, đổ rầm xuống đất ngất xỉu. Lúc này Triệu Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Một tiếng sau, Triệu Ngọc lại trở về phòng làm việc trong cục cảnh sát. Văn phòng lúc này còn náo nhiệt hơn so với lúc trước, các điều tra viên đều nóng lòng đợi kết quả đối chiếu. Lý Bối Nì chớp chớp đôi mắt to, giơ ngón tay cái ra với Triệu Ngọc. Sư huynh, anh thật là oai phong quá, vậy mà dám một thân một mình đi bắt tội phạm. Thật ra việc anh xin nghỉ phép lúc nãy chỉ dùng để che mắt người khác thôi đúng không? Khai thật đi, có phải anh đã sớm tra ra được manh mối của tên tội phạm rồi không? Không biết tại sao Triệu Ngọc lại chẳng hề có cảm giác gì với cô gái nhỏ có dáng vẻ đáng yêu Lý Bối Ni này. Có lẽ là do vóc người cô bé không đẹp, tuổi quá nhỏ, khuôn mặt lại bình thường chăng? Thấy cô bé nói mãi không ngừng, Triệu Ngọc liền bực mình lên tiếng. Có thể rót giúp anh ly cà phê không? Được, được. Lý Bối Ni cầu còn không được ấy chứ, cô bé nhanh chóng chạy đến phòng trà nước. Lúc này Lưu Trường Hồ từ xa bước vào, nói đừng có tưởng bở, còn chưa biết có phải đã bắt được tội phạm hay không đâu. Nếu mà bắt nhầm phải người dân bình thường, thì lần này lãnh đủ. Lời này rõ ràng là nói cho Triệu Ngọc nghe, nhưng giờ đây Triệu Ngọc đang cảm thấy mệt mỏi, lười để ý đến anh ta. Ai mà biết được, Lưu Trường Hồ còn chưa dứt lời, Tổ trưởng Khúc liền vui vẻ chạy tới, cao giọng nói: "Các đồng chí, đã có kết quả, mẫu máu, mẫu nước tiểu đều trùng, loại gậy điện cũng vậy, bây giờ đã có thể kết luận, kẻ này chính là nghi phạm của vụ án cưỡng hiếp bằng gậy điện, phá xong án rồi." Nghe thấy lời này, trong phòng làm việc đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay rào rào, người thì vui vẻ, người thì hưng phấn, cũng có người đố kỵ, nhưng tất cả mọi người đều không thể không nhìn về phía Triệu Ngọc. Một giờ trước, Triệu Ngọc còn vì chuyện xin nghỉ phép mà gây gổ với đội phó, chẳng ai có thể ngờ chỉ mới một tiếng sau, người thần tốc phá được vụ án lại cũng chính là Triệu Ngọc này. Mọi người lại cảm thấy hơi nghi hoặc, không biết Triệu Ngọc đã bắt được hung thủ bằng cách nào. Ai, quá tuyệt vời, cảnh sát Triệu quá giỏi. Lý Bối Đì đặt ly cà phê xuống trước mặt Triệu Ngọc, hưng phấn khen. Chúc mừng anh được nhận tiền thưởng, đừng quên khao mọi người nhé. Tiền thưởng ư? Triệu Ngọc nhớ lại một chút, hình như trong đội cảnh sát có quy định, những cảnh sát trực tiếp bắt được tội phạm đều được thưởng tiền mặt. Ngoài ra, còn có thể được ghi vào sổ ghi công, rất có ích cho việc lên chức hoặc sát hạch trong tương lai. Bắt tội phạm còn kiếm được tiền ư? Chuyện tốt, chuyện tốt. Triệu Ngọc nhếch miệng, liếc đội phó Lưu một cái sắc lẹm, song mặt Lưu Trường Hồ vốn không tốt, bị Triệu Ngọc liếc như thế, liền nắm chặt tay lại, không hề lên tiếng. Côn điện mà nghi phạm sử dụng là do chính hắn ta tự cải biến, điện áp cao đến 300.000 V, có thể đánh ngất người khác trong nháy mắt. Tổ trưởng Khúc Bình giảng giải chi tiết. Họ tên của nghi phạm vẫn chưa tra rõ, chỉ biết hắn ta là một học sinh cấp 3, có khả năng là đã thôi học. Vì bị thương nặng, nên nghi phạm đã được đưa vào bệnh viện đa khoa, giờ vẫn đang được theo dõi, tạm thời chưa thể thẩm vấn được. Triệu Ngọc này, lúc đó cậu quả thực hơi nặng tay. Cái gì? Tôi nặng tay á? Thử nghĩ đi, gậy điện tới 300.000 V, tôi dám không nặng tay sao? Triệu Ngọc không chút ngại ngùng nói. Nếu không đánh ngất hắn ta thì chắc người xong đời bây giờ là tôi rồi. Bác sĩ nói một gậy này của cậu phỏng chừng phải 2-3 ngày sau hắn mới có thể hồi phục ý thức được. Khúc Bình cười, không hề có ý trách cứ Triệu Ngọc, quay người ra chỉ thị cho Lưu Trường Hồ. Đội phó, đêm nay phải điều người đến bệnh viện giám sát, cậu sắp xếp chút đi. Lưu Trường Hồ gật đầu, ánh mắt sáng lên, nhìn Triệu Ngọc nói. Được rồi Tiểu Triệu, người là do cậu bắt được, vậy đêm này cậu vất vả một chút, đến bệnh viện giám sát đi. À há, Triệu Ngọc lười phải để ý đến anh ta, chậm rãi quay người một cái, lười biếng nói. Tôi mệt rồi, mấy người ai thích thì đi đi, đi bắt người cho mấy người rồi, bây giờ tôi muốn đi ngủ một giấc thật ngon. À, cậu, Lưu Trường Hồ tức đến muốn lệch mũi. Triệu Ngọc, đây là đội cảnh sát. Đội cảnh sát có kỷ luật của đội cảnh sát. Cậu có thái độ gì thế hả? Sao? Bắt được tội phạm, liền đắc ý à? Theo tôi thấy, cậu đúng là mèo mù vớ cá rán, có gì hay chứ? Đúng rồi, trước đây, ai nói không thèm làm cảnh sát? Ai? Lưu Trường Hồ đang nói hằng máu, bỗng dưng thấy Triệu Ngọc vươn tay cầm lấy ly thủy tinh, đang đựng cà phê kia, thầm kêu không ổn, theo phản xạ có điều kiện. Vội vàng trốn về phía sau, nấp xuống gầm bàn. Ai mà ngờ được, Triệu Ngọc chẳng qua, chỉ là nhanh chóng lấc đi cà phê lên khoái chí uống một ngụm, không hề có ý định ném về phía anh ta. Như thế làm cho Lưu Trường Hồ đang trốn dưới bàn, càng thêm lúng túng. Triệu Ngọc vốn định chế nhạo anh ta vài câu, nhưng uống một ngụm cà phê xong, trong đầu chợt vang lên một âm thanh trong suốt dứt khoát. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, mức độ hoàn thành 75%. Chúc mừng, bạn đã nhận được một đạo cụ ẩn hình. Mời kiểm tra và nhận. Triệu Ngọc kinh ngạc, muốn nghe lại kỹ hơn, nhưng giọng nói đó đột nhiên ngưng bặt, cũng bất ngờ như lúc đến. Phần thưởng ư? Triệu Ngọc nhớ mình còn loáng thoáng nghe thấy hai chữ phần thưởng. Phần thưởng gì? Ở đâu nhỉ? Hắn vừa mới nghĩ đến đây. Trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một bức tranh giả lập. Trên đó có một quả bóng nhỏ màu đen, cũng là một hình vẽ 3D giả lập. Triệu Ngọc đang xem xét nó theo bản năng, thì giọng nói trong đầu lại đột nhiên vang lên. máy nghe trộm tàng hình, sản phẩm sử dụng một lần. Sau khi sử dụng, có thể thực hiện chức năng nghe trộm tàng hình, không thấy bóng, sẽ không bị các dụng cụ dò xét khác phát hiện. Thời gian sử dụng là 48 tiếng đồng hồ. Cái gì cơ? Triệu Ngọc chỉ nghe được loáng thoáng, vội vàng ấn xuống một cái. Kết quả giọng nói trong não lặp lại đoạn giới thiệu về máy nghe trộm tàng hình này một lần nữa. Cảnh sát Triệu, ly cà phê này, em vẫn cho 2 muỗng đường đấy. Lý Bối Nì nhìn thấy Triệu Ngọc thất thần như thế, cứ tưởng rằng hắn đang dụng tâm nhâm nhi cà phê. Triệu Ngọc lấy lại tinh thần, cảm thấy nơi này quá ồn ào, muốn tìm một nơi an tĩnh để xem xét lại. Vậy nên hắn không để ý tới cơn giận của Lưu Trường Hổ, cũng không để ý tới Lý Bối Nì mà nhấc chân rời khỏi phòng làm việc. Ai biết được, hắn vừa ra khỏi cửa đã đụng phải đội trưởng Kim Trấn Bàng đang đi tới từ phía đối diện. Triệu Ngọc vốn chẳng có quan hệ thân thiết gì với vị đội trưởng này, nên cúi đầu tránh sang bên cạnh. Chẳng ngờ đội trưởng Kim lại cố tình chắn đường hắn, còn hỏi một câu. Triệu Ngọc, không phải cậu muốn xin nghỉ à? Sao lại bắt được kẻ tình nghi vậy? Đội trưởng Kim nghiêm túc nói. Tôi không hiểu, sao cậu lại biết tối nay kẻ tình nghi sẽ xuất hiện ở đó chứ? Đội trưởng Kim, hôm nay tôi thật sự không thoải mái, hôm khác tôi bàn chuyện với anh được không? Triệu Ngọc nói xong muốn rời đi, đội trưởng Kim bỗng vỗ vai hắn, nói với hàm ý sâu xa. Tiểu Triệu à, cho dù như thế nào đi nữa, có thể bắt được tội phạm, chính là không phụ lòng bộ cảnh phục trên người chúng ta. Làm tốt lắm, sau này tiếp tục cố gắng nha. Lời đội trưởng Kim nói khiến Triệu Ngọc ngỡ ra một lúc, vì trong ký ức của hắn, vị đội trưởng này rất ít khi khen ai. Hôm nay bị sao thế này? Đội trưởng Kim nói xong, liền cất bước đi vào phòng làm việc. Vừa qua khỏi cửa, bên trong liền truyền đến giọng nói cố ý trách cứ của Lưu Trường Hổ. Triệu Ngọc không có tâm tư đi tranh luận với anh ta, nhanh chóng quay về nhà trọ của mình. Nói là nhà trọ, nhưng thực ra chỉ là phòng trực ban nhỏ sau tòa cao ốc của cục. Diện tích không lớn, còn phải chịu cảnh 3 người một phòng, đến nhà vệ sinh riêng cũng không có. Cùng phòng với Triệu Ngọc là 2 vị đồng nghiệp bên tổ bảo vệ. Người trẻ tuổi kia thì còn đỡ, chứ người lớn tuổi thì chỉ cần vừa ngủ liền ngáy ầm ĩ, thật khiến người ta đau đầu. May mắn hôm nay vị đồng nghiệp ngủ ngáy kia đi trực đêm rồi, nếu không chắc chắn Triệu Ngọc lại phải chịu cảnh một đêm mất ngủ. Bây giờ đã là 4 giờ, trời cũng sắp sáng. Triệu Ngọc quay về nhà trọ, cũng không rửa mặt chải đầu mà cởi giày nằm thẳng lên giường chuẩn bị ngủ một giấc. Nhưng mà cuộc gặp gỡ kỳ lạ của đêm này khiến hắn chẳng thể nào ngủ được. Đang thực thi án tử hình thì lại đột nhiên được xuyên không, sự thay đổi về thân phận, hệ thống thần bí, còn nhận được đạo cụ khen thưởng. Tất cả những thứ này khiến hắn khó có thể tiếp thu và tiêu hóa được. Nhất là cái hệ thống kỳ ngộ thần bí kìa, Triệu Ngọc cảm thấy bản thân hắn may mắn bắt được tên tội phạm cưỡng hiếp bằng dùi cui điện, không phải là do trùng hợp, mà chắc chắn là do hệ thống kỳ lạ kìa. Có lẽ là sau khi hệ thống kỳ ngộ khởi động, trong cõi u mình đã có gì đó biến đổi, ma xui quỷ khiến thế nào lại giúp Triệu Ngọc gặp được tên tội phạm kìa chứ. Mà sau khi xong việc, hệ thống còn nói cho hắn biết mức độ hoàn thành là hơn 70%. Mức độ hoàn thành này có lẽ chỉ là mức độ hắn hoàn thành nhiệm vụ kỳ ngộ. Nếu như lúc đầu, khi còn ở trong quán bar, hắn không chọn đi theo người đàn ông mặc áo khoác kia, rồi tiện tay bắt được tên tội phạm, thì có phải mức độ hoàn thành kỳ ngộ này sẽ giảm mạnh hay không? Nói cách khác, cho dù hệ thống kỳ ngộ sắp xếp cho hắn bao nhiêu sự trùng hợp, cuối cùng có thể nắm chắc những sự trùng hợp này để hoàn thành kỳ ngộ là do chính bản thân hắn. Nghe một lúc Triệu Ngọc không nén được sự hưng phấn, có hệ thống kỳ ngộ này rồi, vậy sau này gặp vụ án nào, có phải cũng sẽ có thể phá án và bắt tội phạm thần kỳ giống như hôm nay không? Nếu quả thực như vậy, chẳng phải từ nay về sau, hắn sẽ thành chuyên gia phá án rồi sao? Còn có thể kiếm được không ít tiền thưởng nữa. Nghi ngợi một lúc, dần dần hắn tiến vào mộng đẹp. Thực ra làm cảnh sát hình sự cũng rất cực khổ. Hôm qua, cả tổ trọng án đã bận rộn cả đêm. Nhưng hôm nay, hầu hết mọi người vẫn phải đi làm đúng giờ, không thể tùy tiện xin nghỉ bỏ bê công việc. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra vụ án mới, bọn họ phải đảm bảo mỗi vụ án đều có thể được xử lý nhanh chóng. Nhưng mà quy tắc này rõ ràng không thích hợp với Triệu Ngọc. Ngày thứ hai, Triệu Ngọc ngủ một mạch tới 10 rưỡi mới từ từ tỉnh lại. Nói đi nói lại, hắn cuối cùng vẫn bị tiếng ngáy động trời làm cho tỉnh dậy. Nếu không vẫn có thể ngủ thêm chút nữa. Hóa ra vị đồng nghiệp lớn tuổi cùng ký túc xá kia đi trực đêm đã quay về rồi, đang ngáy khò khò cực kỳ vui vẻ. Triệu Ngọc thật muốn lao tới đánh cho tên đang ngáy kia một trận. Hắn vò mái tóc rối tung. Nhìn xung quanh, gian phòng ký túc xá này rất lộn xộn, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, thật sự không phải nơi thích hợp để ở. Nhìn tới đây, Triệu Ngọc đột nhiên nổi lên ý nghĩ, cảm thấy nơi mình đang ở này chẳng khác gì nhà tù. Hay hôm nay ra ngoài thuê một căn phòng nhỏ nhỉ? Triệu Ngọc của trước kia, chính vì thường ở ký túc xá của cảnh sát, nên hễ có chuyện gì là các anh chị điều tra viên lại kêu Triệu Ngọc làm tăng ca, vô cùng quá đáng. Nếu như có cơ hội rời khỏi đây, chắc chắn sẽ bớt được không ít những lần như thế. Thêm nữa, Triệu Ngọc của hiện tại không thích nghi được thân phận mới của mình. Đi làm thì cũng thôi đi, nhưng đến cả chỗ ở cũng phải ở trong cục cảnh sát, khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đi vệ sinh rửa mặt xong, Triệu Ngọc cũng lười thay quần áo, hắn vuốt đại mấy cái, sau đó liền tới cục cảnh sát. Chẳng phải hắn muốn đi làm báo cáo, mà là muốn dùng máy tính của phòng làm việc, tìm thử xem có chỗ nào cho thuê phòng không. Lúc bước lên tầng, hắn đụng phải vài vị cảnh sát nhân dân đang hút thuốc. Người thấy mùi khói này, cơn nghiện của Triệu Ngọc lại tái phát. Vì thế hắn đứng ở góc rẽ của hành lang, lấy bao thuốc tối hôm qua chấn được của tài xế taxi, ngậm lấy một điếu rồi châm lửa. Nhưng mà lần này chẳng có chuyển biến gì tốt đẹp. Vừa mới rít một hơi, hắn lại bị sặc, hò khan dữ dội. Kết quả ngay lúc đang hò, giọng nói trong trẻo kia lại chợt vang lên lần nữa. Hệ thống kỳ ngộ khởi động, đang chọn quẻ ngẫu nhiên cho bạn. Mẹ kiếp, lần này Triệu Ngọc đã có sự chuẩn bị. Vừa nghe tới giọng nói vang lên, hắn lập tức cố gắng tập trung trí óc để ghi nhớ từng con chữ. Quẻ đoái tốn, đoái trạch tốn phòng, thuận buồm xuôi gió, an cư lạc nghiệp, vận hành thiên địa, phong thủy thành công. Nói xong những điều này, âm thanh kia lại im bặt. Cho dù Triệu Ngọc đã rất cố gắng, nhưng vẫn không ghi nhớ được bao nhiêu, chỉ nhớ được ba chữ quẻ đoái tốn và bốn chữ thuận buồm xuôi gió mà thôi. Nhất là bốn chữ phía sau khiến Triệu Ngọc cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Xem ra quẻ này chọn cũng không tồi. Tuy hắn vẫn chưa hiểu lắm, nhưng vẫn liên tưởng tới kinh dịch bát quái theo bản năng. Lẽ nào hệ thống kỳ ngộ này vận hành theo nguyên tắc của ngũ hành bát quái? Nếu đã như vậy, thì sau này phải nghiên cứu thêm mới được. Nếu gặp phải quẻ xấu, cũng có thể chuẩn bị tâm lý cho tốt. Triệu Ngọc không chịu được, trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Không biết lần này hệ thống kỳ ngộ sẽ cho hắn gặp được gì. Hắn lập tức xem lại phần thưởng mà mình mới đạt được hôm qua. Máy ghi âm tàng hình vẫn còn ở đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc máy này dùng để nghe trộm, nhưng sẽ không bị các dụng cụ kiểm tra khác tìm ra. Nhất định là đồ tốt. Triệu Ngọc chạy về phía văn phòng, nhưng trong đó đã không còn náo nhiệt như tối hôm qua nữa. Chỉ còn một vài điều tra viên đang làm việc. Nhóm người Lưu Trường Hồ, Khúc Bình cũng không có ở đây. Nhìn thấy Triệu Ngọc đã đến, một vài điều tra viên không nhịn được mà quay đầu lại nhìn hắn với ánh mắt khác thường. Dù sao thì ngày hôm qua Triệu Ngọc cũng quá kỳ lạ rồi. Một cậu thanh niên vốn mềm yếu lại biến thành một gã vô lại thổ lỗ, lại còn đơn thân độc mã phá được vụ án cưỡng hiếp bằng dùi cui điện, quả thực khiến người khác khó mà hiểu nổi. Triệu Ngọc cũng lười để ý đến những người này, nhanh chóng đi tới bàn làm việc của mình, bật máy tính lên. Bàn bên cạnh là hai đồng nghiệp Trương Cảnh Phòng và Lương Hoàn. Hai người này phụ trách những vụ án kéo dài chưa phá được. Cái gọi là những vụ án kéo dài chưa phá được thường dùng để gọi những vụ án đã xảy ra từ rất lâu trước kia, nhưng đến nay vẫn chưa thể phá và bắt được nghi phạm. Tổ bọn họ là tổ trọng án, tất nhiên sẽ có một vài vụ án quan trọng, không phải là cướp bóc thì đúng là giết người. Đối với những vụ án như thế này, bởi vì thời gian đã lâu nên có rất nhiều chứng cứ phạm tội, nhiều vật chứng, thậm chí là cả nhân chứng đều đã biến mất. Việc phá án và truy bắt tội phạm gặp phải rất nhiều khó khăn. Có những vụ án đã kéo dài đến 20-30 năm mà vẫn chưa có đầu mối. Vì vậy tổ phụ trách những vụ án kéo dài chưa phá được này trở thành một nơi khiến người ta phải đau đầu, không ai tình nguyện chuyển tới tổ này cả. Chưa nói đến việc phải hao tâm tổn trí, mất công điều tra, thăm viếng mà áp lực từ phía trên còn rất lớn. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ theo định kỳ thì sẽ chịu xử phạt theo quy định. Trương Cạch Phong và Lương Hoàn là một cặp anh em sống chết có nhau vì đủ loại nguyên nhân mà năm nay bị phân đến tổ này. Hiện giờ hai người đang phát sầu với một sấp ảnh chụp và một số hồ sơ trước mặt. Triệu Ngọc đang chờ khởi động máy tính, liền tò mò nhìn thoáng qua, thấy trên các ảnh chụp là một người chết khắp thân đầy máu. Triệu Ngọc hững hờ hỏi, "Này người anh em, thằng nhóc này là ai thế? Sao lại chết thảm như vậy?" Lời nói của Triệu Ngọc cực kỳ vô lại, khiến người nghe cảm thấy rất chướng tai. Trương Cảnh Phong nói trước, "Đây là án giết người ở tiểu khu Phú Dân 10 năm trước. Người bị giết chết rất thảm, bị người ta chém hơn 40 nhát dao." "Hả?" Tuy rằng máy tính đã khởi động xong, nhưng Triệu Ngọc lại thấy hứng thú với vụ án này, vội cầm lấy mấy tấm ảnh chụp, quan sát cẩn thận. Lương Hoan kể, "Lúc đó vụ án này đã gây ra chấn động không nhỏ. Nạn nhân là một kẻ không nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng, lại còn hay đánh bạc. Có thể là do vay nặng lãi không chịu trả tiền, nên ở hiện trường lúc đó có dòng chữ nợ tiền thì trả tiền, nợ máu phải trả bằng máu. Hơn nữa kẻ ra tay lại vô cùng tàn nhẫn, vậy nên vụ án này được đặt tên là Thảm Hán Bang Hát." Trương Cảnh Phong tiếp lời, "Đúng vậy, nghe nói hiện trường vô cùng kinh khủng, máu người chết nhuộm đỏ cả phòng. Vợ của hắn ta cũng vì vậy mà sinh bệnh thần kinh. Sau vụ án, người của tiểu khu Phú Dần sợ đến mức có hơn nửa hộ dân phải chuyển đi. Ngay cả chính phủ cũng không thể không thay đổi quy hoạch, phá bỏ một số nơi ở nơi đó." Triệu Ngọc nghiêm túc xem ảnh chụp, hỏi, "À, nếu đã nổi tiếng như vậy, tại sao vụ án này còn chưa phá được?" Trưởng Cảnh Phòng bất đắc dĩ thở dài, "Nếu phá được vụ án thì hai anh em chúng tôi đã không phải chịu tội như thế này rồi. Lúc đầu cục cảnh sát đã huy động toàn bộ lực lượng ngày đêm điều tra, còn liên tục truy phá mấy hàng ổ. Nhưng kỳ quái là chẳng tìm ra được chút manh mối nào về hung thủ. Vụ án này cứ kéo dài như vậy, không có cách nào giải quyết. Nó cũng trở thành nỗi buồn phiền của đội trưởng Kim." Lương Hoàn nói, "Bây giờ tiểu khu cũng đã được phá bỏ và chuyển đi nơi khác. Ngoại trừ một số ảnh chụp này và bộ hồ sơ không còn trọn vẹn, thì chúng tôi chẳng còn chút manh mối nào nữa. Vậy phải điều tra từ đâu? Đây vốn dĩ là một vụ án bế tắc mà thôi." Trương Cảnh Phong thở dài nói tiếp, "Bởi vì đã sắp đến kỳ hạn 10 năm, cho nên cấp trên muốn chúng tôi đặc biệt điều tra vụ này. Nếu không phá được, chỉ sợ anh em chúng tôi sẽ bị chỉ huy phạt nặng mất." "Đúng vậy à." Lương Hoan cười khổ, nói, "Lão Trương, hay là hai chúng ta luyện tập một chút đi." Anh ta làm một động tác. "Tôi sẽ cho mấy cái xe ô tô để dưới nhà chúng ta, bị thêm mấy cái hóa đơn phạt." Ha ha ha. Trương Cảnh Phong không nhịn được nở nụ cười ngờ nghệch, cùng làm ra động tác tiếp nhận hóa đơn. Triệu Ngọc cố chọc mũi vào chuyện của bọn họ, cầm một tấm ảnh chụp lên, nói, "Tôi nói này, các anh em, tôi có vài câu, không biết có nên nói hay không." Trương Cảnh Phong nói, "Nói đi, nói đi, dù sao thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần nhận phạt rồi." Triệu Ngọc nhíu mày nói, "Việc này là như thế này, tôi cảm thấy thảm án Bang Hát này hẳn là không đúng, ít nhất thì đã sai ngay từ cái tên rồi." "Cái gì?" Hai người kia giật mình, đưa mắt nhìn nhau. Triệu Ngọc chỉ tay vào tấm ảnh chụp, phân tích nói, "Các người đã hiểu sai rồi. Thực ra nếu là bang hội thì họ sẽ không làm như vậy. Hai người nghĩ xem, nếu hai người nợ tôi rất nhiều tiền thì tôi sẽ nghĩ cách bắt hai người trả nợ hay là muốn giết hai người." Lương Hoàn cong môi trả lời, "Cái này đương nhiên là bắt bọn tôi trả nợ rồi." Triệu Ngọc nói, "Chính là như vậy, băng nhóm cũng chỉ đơn giản là muốn tiền, chứ chẳng muốn mất công mất sức đi chịu tội trước tòa án. Cho dù người chết nợ hơn 1 triệu hay hơn một vài chục triệu thì cũng không thể giết. Chúng tôi có thuật ngữ trong nghề, À không, băng nhóm có thuật ngữ trong nghề, gọi là trời lớn chết nhanh. Kẻ này lại chém người ta hơn 40 nhát dao. Làm khoa trương như vậy, chẳng phải chính là làm lớn chuyện sao? Làm lớn chuyện đối với họ chỉ có xấu, không có tốt. Thực ra, bọn họ tạt dầu lên tường, đập cửa, đập xe, uy hiếp phụ nữ trẻ con, chỉ là muốn con nợ trả tiền. Nếu anh giết người bừa bãi như thế, thì đi đâu để đòi tiền? Đôi mắt Trương Cảnh Phong sáng lên. Đúng, đúng vậy nhờ. Tại sao tôi lại không nghĩ đến việc này nhờ? Lương Hoàn cân nhắc nói. Nói như vậy, năm đó cảnh sát đã điều tra sai hướng rồi sao? Không phải do băng nhóm làm à? Người anh em, vậy cậu thấy thế nào? Triều Ngọc cân nhắc nói. Hơn 40 nhát dao. Giết người chỉ cần một dao là được. Nhưng hung thủ lại chém tới hơn 40 nhát. Tôi đoán, hoặc là hung thủ có thù hận rất sâu với người chết, hoặc là hung thủ cố ý chém nhiều dao như vậy để làm cho cảnh sát lầm tưởng là do băng nhóm làm. Đây gọi là tung hỏa mù. Trương Cảnh Phong cân nhắc một chút, nói, à, có lý. Nhưng trong tư liệu người chết là người không có việc làm. Hơn nữa tính cách cũng vô cùng nóng nảy, bình thường gây thù chuốc oán với không ít người. Quan hệ với hàng xóm cũng chẳng tốt lành. Nếu điều tra tiếp, vẫn là rất khó. Triệu Ngọc đột nhiên hỏi, cái đó vợ của người chết còn sống không? Còn bị bệnh thần kinh nữa à? Lương Hoàn nhớ lại một chút thông tin, đáp, à không, đã kết hôn rồi, còn có con nữa, có vẻ không tệ đâu. Vậy hai người phải đi tìm cô ta để điều tra. Người chết có kẻ thù nào, cô ta chắc hẳn rất rõ. Nếu cả cô ta cũng không biết, vậy thì hai người đành phải chuẩn bị nhận phạt thôi. Triệu Ngọc xoay lại bàn làm việc của mình, nói, có khi vợ nạn nhân còn có quan hệ với hung thủ ấy chứ. Lương Hoàn suýt chút nữa là quỳ xuống trước mặt Triệu Ngọc. Cái gì? Ý của cậu là? Chém hơn 40 nhát dao cũng có thể là giết người vì tình lắm đấy chứ. Triệu Ngọc tìm thông tin cho thuê phòng trên máy tính. Hay là hai người đi thăm dò thử xem. Dù sao thì... Không đợi Triệu Ngọc nói hết lời, Trương Cảnh Phong và Lương Hoàn đã cấp tốc chạy ra khỏi văn phòng. Triệu Ngọc lắc đầu thở dài tự nhủ. Dù sao thì trong phim truyền hình cũng thường hay chiếu như vậy,